Thiên hạ vô song, chương 380, nàng công chúa ngây thơ, gocchuyenaudio.com, thời điểm có đầy đủ lợi ích cho dù là kẻ thù giết cha, mọi người cũng có thể hòa khí ngồi xuống hợp tác. Đây chính là chính trị, các đại quý tộc thế gia bắt đầu đều phái người đưa tin cố gắng thiết lập quan hệ với tử tước đại nhân Antonio thể hiện thiện ý của gia tộc. Trong khoảng thời gian này, chỉ riêng đón tiếp những người này, đã để Eli bận đến luống cuống tay chân. Ngay khi tất cả mọi người đều đang bận rộn quay xung quanh kim tệ rối ren, Mạnh Hàn lại đón tiếp một vị khách hết sức đặc biệt. Đương nhiên là tại phòng tiếp khách của thành bảo, phủ lãnh chúa đã biến thành bình địa từ lâu, hiện tại đang quy hoạch xây dựng lại. Công chúa Catherine, xin hỏi công chúa hạ mình đến Hoàng Sa Thành có dặn dò gì không? Đối mặt với Mạnh Hàn, là con gái duy nhất của bệ hạ đại công, Catherine. Cho dù con gái của đại công vẫn chưa thể gọi là công chúa, nhưng Mạnh Hàn vẫn tình nguyện gọi như thế. Thần sắc Catherine có chút phức tạp nhìn trước mắt nam nhân trẻ tuổi này. Nhưng trong lòng nghĩ đến cha và hai vị ca ca của mình gần đây quá mức bối rối. Dường như tất cả mọi chuyện phát sinh đều liên quan đến tử tước đại nhân đang đứng trước mắt này. Tử tước Antonio, mắt Catherine nhìn chằm chằm vào hai mắt của Mạnh Hàn, khẽ hé đôi môi đỏ mọng. Ta tin tưởng tử tước đại nhân nhất định là người yêu nước, đúng không? Đương nhiên, Mạnh Hàn không chút do dự trả lời. Loại vấn đề này, là quý tộc có ai dám ở trước mặt một vị công chúa lại đưa ra câu trả lời phủ định được. Tử tước đại nhân tôn kính quốc gia của chúng ta cần sự giúp đỡ của đại nhân. Quốc gia cần sự giúp đỡ của ta. Mạnh Hàn thấy công chúa Catherine trước mắt mình đang nhìn mình vô cùng nghiêm túc lại có chút bộ dạng giống như xem kịch. Thật tâm mà nói, công chúa Catherine chắc chắn là một mỹ nữ. Khuôn mặt tinh tế, một đôi mắt phượng lộ vẻ uy nghiêm, vừa nhìn đã biết chính là người có quyền có thế. Liếc mắt nhướng mày nhìn người một cái cũng có thể khiến người ta mơ hồ cảm thấy áp lực. Tuy nhiên, loại áp lực này đối với Mạnh Hàn mà nói căn bản không tồn tại. Khi đối diện với nữ hoàng tinh linh, hắn vẫn có thể chậm rãi nói chuyện. Hiện tại đối mặt với một công chúa công quốc nói nàng có chút uy nghiêm đã là rất nề tình. Vóc người công chúa Catherine rất tốt, công chúa mặc váy nhưng không có cách nào che khuất được những đường cong trên thân thể. Chỗ nên lớn thì lớn, chỗ nên nhỏ thì nhỏ. Cho dù quần dài cũng không che được tỷ lệ hoàng kim chân dài eo nhỏ của nàng. Hơn nữa, khuôn mặt thanh xuân của nàng rất có thể khiến người ta không tự chủ được mà bị hấp dẫn. Công chúa điện hạ, không phải công chúa đã nghĩ nhầm rồi chứ? Mạnh Hàn từ trên xuống dưới dùng một loại ánh mắt thưởng thức nhìn một thời gian rất lâu, lúc này mới mỉm cười hỏi. Ta chỉ là một tử tước nho nhỏ, nghiêm khắc mà nói, chỉ là một trưởng trấn Hoàng Sa trấn mà thôi. Ta có thể giúp quốc gia được chuyện gì? Ồ, đúng rồi, không giống như công chúa Catherine, Mạnh Hàn lại trực tiếp đoạt mất lời thoại của nàng. Ta nghĩ ta vẫn có thể giúp được một chuyện, ta chỉ cần cố gắng xây dựng lãnh địa của ta, nộp thuế lên trên công quốc làm tốt công tác của mình chính là cống hiến lớn nhất đối với công quốc đúng không? Công chúa Catherine điện hạ, ta vì ủng hộ công quốc chúng ta, một lần tính ra nộp thuế trên 10 năm. Tin tưởng tất cả quý tộc trong công quốc đều không tích cực chủ động. gocchuyenaudio.com Như ta chứ, hiện tại công quốc có thể coi trọng Mạnh Hàn vì cái gì? Kim tệ và có lẽ là cao thủ, tuy nhiên, rất rõ ràng khả năng những cao thủ kia là của Mạnh Hàn thật sự quá nhỏ. Mọi người tình nguyện tin tưởng đó là vũ trang bí mật của hầu tước đại nhân, mà không phải là của Mạnh Hàn. Thời gian Mạnh Hàn quật khởi thật sự quá ngắn, ngắn đến mức phần lớn mọi người tin tưởng hắn không có thời gian để chào mời loại cao thủ như vậy. Còn lại, dường như chỉ có kim tệ. Hoặc là nói, bản lĩnh kiếm kim tệ của tử tước đại nhân Antonio. Ban đầu công chúa Catherine mới nói ra được một câu, sau đó toàn bộ là Mạnh Hàn đại lãnh chúa xử lý. Lời nói ra, khiến công chúa Catherine giờ khóc giờ cười. Đồng thời, nàng cũng không có khả năng phản bác được điều gì. Những lời hắn nói đều là sự thực, tình hình công quốc hiện tại rất không lạc quan. Trên mặt công chúa Catherine hiện ra một loại thần sắc đau thương. Không thể nào, hai tay Mạnh Hàn mở ra, sau đó thân thể xoay một cái, chỉ tay ra phía ngoài. Nhân dân sống rất hạnh phúc, an cư lạc nghiệp, quốc thái dân an. Có chỗ nào không lạc quan đâu, công chúa điện hạ, không phải công chúa nói vậy có phải là đánh tiếng đe dọa hay không? Không phải Mạnh Hàn không phối hợp, dù nói thế nào, Catherine cũng là con gái của bệ hạ đại công. Mạnh Hàn không cảm thấy với tình trạng như bây giờ, mình còn có thể giảng hòa được với bệ hạ đại công. Cho dù Mạnh Hàn nghĩ tới, chắc hẳn cũng sẽ bị bệ hạ đại công không chút do dự cho rằng dê béo cần giết tuyệt đối không thể có lối thoát khác. Không phải là đánh tim đe dọa, công chúa Catherine lắc đầu, nhìn Mạnh Hàn rất chăm chú nói. loạn trong giặc ngoài, không có chỗ nào có thể khiến người ta an tâm. Điều ngươi nhìn thấy chỉ là phồn vinh giả tạo, nhưng phồn vinh giả tạo lại mang đến cho ta rất nhiều kim tệ. Trên khuôn mặt Mạnh Hàn vẫn là nụ cười bình tĩnh kia, hoàn toàn không có bầu không khí dương cung bạt kiếm. Nhưng trong giọng nói của hắn lại hoàn toàn không đồng ý đối với cách nói của công chúa. Nếu quả thật phồn vinh thực sự vừa vặn ngược với điều này, ta tình nguyện muốn loại phồn vinh giả tạo hơn. Đương nhiên, công chúa điện hạ, từ trước đến nay ta không cho rằng đây là phồn vinh giả tạo. Đây chẳng qua là cách công chúa nói mà thôi. Bởi vì sự xuất hiện tơ lụa của ngươi, khiến công quốc trở thành kẻ địch chung của toàn công quốc. Rốt cuộc công chúa Catherine đã nói ra nguyên nhân thực sự. Tơ lụa mang đến sự chấn động, và giá trị của nó khiến rất nhiều thế lực xung quanh công quốc đều nhìn chằm chằm vào. Xung quanh công quốc chúng ta chính là một đám sói đói, chỉ chờ chúng ta hơi lộ ra một chút sơ hở, bọn họ sẽ lập tức cắn lên người chúng ta một cái. Vậy không lộ ra sơ hở là được rồi. Giọng nói lười biếng của Mạnh Hàn khiến người ta rất muốn đánh cho hắn một trận. Công chúa Catherine ngồi đối diện thực sự có cảm giác như vậy. Tuy nhiên, công chúa Catherine vẫn hít sâu mấy cái, đè nén cảm giác này xuống. Nhưng ngươi khiến phụ thân ta và hầu tước đại nhân này sinh mâu thuẫn. Mang theo một giọng điệu hỏi tội, công chúa Catherine nói ra câu này. Nếu như không phải vì ngươi, hầu tước đại nhân sẽ không kiên quyết giở mặt với phụ thân như vậy. Nếu như không phải vì ngươi bán đấu giá, công quốc sẽ không tổn thất mấy trăm ngàn kim tệ, còn có hàng hóa giá trị mấy trăm ngàn kim tệ. Nếu như không phải vì ngươi, các thế lực xung quanh công quốc sẽ không thèm khát của cải công. Góc truyện audio.com, quốc, nếu như không phải vì ngươi, cách chương.